Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, chương 908, có mắt không biết anh hùng. Sáng sớm hôm sau, Tôn Sách triệu tập chư tướng nghị sự, cùng một chỗ ăn một bữa năm mới cơm về sau, tuyên bố tiến quân Nhữ Nam, tranh thủ mau chóng đánh lui xâm lấn Hồ Lỗ, khôi phục Thái Bình. Vì chết vì tai nạn bách tính báo thù, Tôn Sách tại Lư Giang trú lưu hơn nửa tháng, tuyên bố muốn đánh dẹp sơn tặc, thực tế vẫn chưa chủ động tiến công. Một tiễn không phát liền rời đi Thư Thành, rời đi Thư Thành sau lại làm từng bước, cũng không nóng lòng khiêu chiến dấu hiệu. Chư tướng tâm lý nhiều ít có chút ý kiến, chỉ là không có người sẽ nói đi ra. Đêm qua phục kích thành công, nhất chiến mà tiêu diệt Trịnh Bảo, Trương Đa bộ đội sở thuộc chủ lực, cuối cùng chút cơn giận, hiện tại lại muốn chính thức phát động công kích, tâm tình nhất thời rất tốt. Âm vang đồng ý, Tôn Sách sai người thông báo Trình Phổ, để hắn tới tiếp thu tù binh. Trịnh Bảo, Trương Đa bọn người bị chém đầu gian chúng, hắn sơn tặc từ Trình Phổ phụ trách xử lý. Hai cỗ thực lực mạnh nhất sơn tặc thủy giặc chủ lực bị diệt hơn phân nửa. Lư Giang sơn tặc thủy giặc đã thành năm bè bảy mảng. Có Trình Phổ phụ trách phần kết dư xài, cũng không cần Tôn Sách hao tâm tổn trí. An bài thỏa đáng, tại năm mới đệ nhất thiên triều dương chiếu rọi xuống, đại quân nhổ trại hướng Nhữ Nam xuất phát. Cân nhắc đến đối thủ tất cả đều là kỵ binh, tới lui như gió, một khi bị tập kích, bộ tốt hội không kịp bố trận, Tôn Sách đem đại bộ phận thân vệ kỵ đều phái đi ra, để bọn hắn hành xử thám báo chức năng, mỗi 50 người là một đội, đều có chính phó đội trưởng các một người, một khi phát hiện địch tình, tức phái hai kỵ hồi báo, thay phiên chuyển đổi, bảo đảm tình báo có thể cấp tốc đáng tin lan truyền. Đây cũng là để bọn hắn tiến hành trước khi chiến đấu thêm nhiệt. Nếu như gặp phải đối phương tiểu cổ thám báo, có thể không dùng xin chỉ thị, lập tức đầu nhập chiến đấu, cũng bảo đảm lấy được thắng lợi. Tôn Sách bản thân cũng không có nhàn rỗi. Tại Diêm Hành, Mã Siêu xuất lĩnh Bạch Mạo Sĩ bảo vệ dưới, từ Quách Phó, Trần Vũ bọn người đi cùng. Hắn đem tinh lực chủ yếu đặt ở kỵ binh trên thân, lại đem hơn 10.000 bộ tốt chủ lực chỉ huy quyền tạm thời giao cho Quách gia. Sau một ngày, Tôn Sách đến Toánh Khẩu, thu đến Tôn Bí đưa tới tin tức, nhập cảnh 3.000 kỵ binh hướng đông đi, lúc này ngay tại Bái Quốc cảnh nội Kỳ huyện một vùng. Thoạt nhìn như là muốn đi vào Từ Châu, Tôn Sách thầm kêu không tốt. Hắn không biết Lưu Hòa bọn người đến tột cùng muốn làm gì. Nhưng là hắn biết Đào Khiêm cùng Từ Châu Thế Gia ở chung không tốt. Lực khống chế còn không bằng hắn. Trần Đăng cha con Quang Minh chính đại phụ thuộc Viên Thiệu. Đào Khiêm cũng không thể bắt bọn hắn thế nào. Một khi những kỵ binh này tiến vào Từ Châu, Từ Châu tình thế lại so với Nhữ Nam còn muốn khó khăn. Đào Khiêm trong ngoài giao mắc, thậm chí khả năng bởi vậy thất bại thảm hại. Tôn Sách cùng Quách gia thương lượng, quyết định xuất lĩnh thân vệ bộ kỵ đuổi theo, kiềm chế Lưu Hòa bọn người, để bọn hắn không dám phân binh bốn phía tập kích quấy rối, giảm bớt phá hư. Quách gia thì dẫn bộ tốt chủ lực theo vào, lại để cho Từ Côn, Tôn Bí, Ngô Cảnh phân biệt theo mỗi người trụ sở xuất phát, hướng từ dự biên cảnh tập kết, phối hợp Từ Châu quân bao vây tiêu diệt cái này 3.000 kỵ binh. Chiến lược phương diện phương án đã định, chiến thuật phương diện riêng là đánh giáp lá cả, tình thế thay đổi trong nháy mắt. Cũng vô pháp dự phán, chỉ có thể từ Tôn Sách nắm thời cơ quyết đoán. Tôn Sách ở phương diện này cũng có thiên phú, Quách gia đối với hắn có lòng tin. Chỉ là nhắc nhở hắn không muốn lẫn lộn đầu đuôi, khác đem mình làm đấu tướng, xính thất phu chi dũng. Tôn Sách đáp ứng, ngay sau đó xuất lĩnh Nghĩa Tòng Doanh, Bạch Mạo Sĩ cùng thân vệ kỵ chung 1.500 người xuất phát. Vì an toàn, cũng vì dễ dàng cho tiếp tế, hắn không có nóng lòng vượt qua Hoài Thủy, mà chính là dọc theo Hoài Thủy bờ Nam Đông đi, trước tiến vào Cửu Giang Cảnh, chọn tuyến đường đi Thọ Xuân, Tây Khúc Dương, thì ăn tại ven đường các huyện, giảm bớt đồ quân nhu gánh vác, quần áo nhẹ tiến lên. Ngô Cảnh nhận được tin tức, hạ lệnh ven đường các huyện Ngương Đình làm tốt tiếp ứng chuẩn bị, cũng tự mình đuổi tới làm bôi cùng Tôn Sách hội hợp. Cùng Trình Phổ so sánh, Ngô Cảnh cái này Cửu Giang Thái Thú làm được càng khó khăn. Cửu Giang Thái Thú Chu Ngu là danh sĩ, cùng Cửu Giang Hào Cường chung đụng được rất không tệ. Chu Ngu huynh đệ bị giết, Cửu Giang vì Ngô Cảnh chiếm đoạt, những người kia rất khó chịu, mặc dù không có trên mặt nổi phản đối, lại cũng không chịu chủ động phối hợp, vụng trộm còn tổ chức phản kháng. Vùng này không có gì lớn núi, nhưng đầm nước rất nhiều, to to nhỏ nhỏ gần trăm cái, mùa hạ nước mưa đã lâu nối thành một mảnh, phương viên mấy trăm dặm, những người kia vạch lên thuyền, qua lại ngang dọc dày đặc bụi cỏ lau bên trong. Đừng nói đánh dẹp, sau khi đi vào còn có thể hay không lượn quanh đi ra đều là cái vấn đề. Ngô Cảnh rất buồn rầu, nửa đùa nửa thật địa nói với Tôn Sách, sớm biết cái này Cửu Giang Thái Thú khó như vậy đương. Đương ban đầu liền nghe Tôn Sách đề nghị lưu tại Bình Dư. Lúc này mới hơn một năm, hắn tóc thì bạch nhất nửa. Tôn Sách biết vùng này không tốt chữa trị, địa thế thấp bụi, đầm lầy trải rộng, thẳng đến hậu thế còn có Vi Sơn Hồ, Hồng Trạch Hồ, Cao Biêu Hồ các loại một hệ liệt hồ nước, huống hồ rừng rậm nguyên thủy dày đặc, hổ báo loại hình mãnh thú đều khắp nơi có thể thấy được. Giấu mấy nhóm đạo tặc còn không là một bữa ăn sáng. Bất quá có chữa trị Ngô Hội kinh nghiệm trước đây, Tôn Sách cũng không nóng nảy. Đạo tặc chỉ là mạt, thế gia hào cường mới là bản, đạo tặc không phải là bị thế gia cướp đất đai, không thể không vào rừng làm cướp, cũng là thụ thế gia giúp đỡ chống đỡ thậm chí trực tiếp khống chế xã hội đen. Khống chế lại thế gia hào cường, đạo tặc liền thành vô nguyên chi thủy, vô căn chi mộc, đến thời điểm là an ủi là tiêu diệt, đều sẽ so hiện tại dễ dàng hơn nhiều. Đương nhiên, Ngô Cảnh khổ cực như vậy, cùng bản thân hắn năng lực không đủ cũng có quan hệ. Bằng không hắn lúc trước cũng sẽ không đề nghị Ngô Cảnh lưu tại Bình Dư. Các loại đánh xong một trận, ngươi vẫn là hồi Bình Dư đi. Ngô Cảnh lắc đầu liên tục, quên đi. Bình Dư cũng nhẹ nhõm không đi đến nơi nào. Ngươi sửa trị lâu như vậy, phí nhiều như vậy tâm tư. Kết quả Viên Thiệu vừa đến, cơ hồ toàn bộ Nhữ Nam đều dao động. Mấy cái tôm tép nhãi nhép mà thôi, không đáng lo lắng, nhảy ra càng tốt hơn, nhảy ra ta mới tốt thu thập bọn họ. Loại này có mắt đều biết Thái Sơn ngu xuẩn, không có tư cách tại loạn thế sinh tồn đi xuống. Ngô Cảnh lạnh run, Tôn Sách xem ra mây trôi nước chảy, thế nhưng là hắn lại nghe ra Tôn Sách sát khí. Tôn gia phụ tử đều ưa thích giết người, nhưng lại hơi có khác biệt. Tôn Kiên là bức gấp thì giết, không hỏi hậu quả, Tôn Sách có thể chịu, tùy tiện không giết người, nhưng hắn hoặc là không giết, giết cũng không phải là một cái hai cái, mà chính là trực tiếp diệt môn. Lần này Nhữ Nam thế gia hưởng ứng Viên Thiệu, vừa vặn cho hắn cơ hội, đến thời điểm không biết muốn giết bao nhiêu người, có hay không không cùng Viên Thiệu mắt đi mày lại thế gia. Ngô Cảnh suy nghĩ một chút, có một cái, ta còn hướng hắn mượn qua lương, người nào, Lỗ Túc, hắn là Đông Thành người, đánh dẹp Toàn Tiêu, Phụ Lăng Sơn tặc thời điểm, ta dọc đường Đông Thành, quân lương căng thẳng, tìm hắn mượn qua lương. Tôn Sách nhìn lấy Ngô Cảnh, đã có dạng này người. A Cửu sao không chiêu đến dưới trướng? Ngô Cảnh cười khổ buông buông tay. Ta làm sao không muốn? Có thể Lỗ Túc không chịu phụ thuộc Viên Thiệu là bởi vì hắn leo lên không lên. dứt khoát xem chừng, chưa hẳn thì chịu thiệt hạ cố nhận cho tại ta. Lúc trước hắn mượn ta lương thực, ta thì từng muốn mời hắn nhập màn, lấy tỏ lòng biết ơn, bị hắn từ chối nhã nhặn. Tôn Sách không nói gì nữa. Lỗ Túc là bực nào dạng người, Ngô Cảnh căn bản không nhìn ra hắn chí hướng, coi hắn là làm muốn leo lên Viên Thiệu mà không được phổ thông hào cường. Lỗ Túc tự nhiên cũng coi hắn là người bình thường đối đãi, làm sao chịu hạ mình hạ cố nhận cho. Anh hùng tiếc anh hùng, không phải là cái gì người đều có thể vào mắt, chỉ có gặp phải Chu Du như thế hắn để ý người, hắn mới có thể thản lộ lòng ra. Bây giờ Chu Du bận quá đi không được, thì để cho ta tới hoàn thành cái này lịch sử sứ mệnh đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?